Xin chào, là mình Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 1 của câu chuyện Gả Cho Tội Thần thì chúng ta được làm quen với nhân vật Khương Đào. Nàng là người xuyên không từ hiện đại về cổ đại. Và liệu thì trong tập 2 này, câu chuyện sẽ mang đến cho tâm chúng ta những điều bất ngờ hay thú vị gì nữa về nhân vật Khương Đào? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 2 để biết rõ hơn nha. Nào, bắt đầu nha. Đây cũng không tính là giàu có, do thôn có đúng một miếu thờ gạch xanh cổ xưa, khí đại trang nghiêm. Cho dù hiện tại nhìn có chút quạnh quẽ rách nát, nhưng cũng không thể so với nhà ngói kém của nông thôn. Nơi này đều đã không có ít người bệnh chết, lão thái gia cùng lão thái thái khẳng định không thể đi vào. Triệu thị cùng Chu thị cũng vì vậy mà khiếp đảm, cũng ở ngoài cửa. Khương Lâm thế nhưng không sợ, một hai phải cùng tỷ tỷ vào trong. Khương lão thái gia cũng không nghĩ ở nơi như vậy giáo huấn hài tử, nên để Khương đại cùng Khương nhị coi chừng hắn. Khương đại cùng Khương nhị lên tiếng, nâng ván cửa qua bậc thang tiến vào chính điện. Trong chính điện là một thần tượng khuôn mặt từ bi, bên dưới là một cái bàn thờ, cũng có mấy cái đệm bồ hương, bên cạnh là một đống cỏ khô, nhìn có chút bẩn, nhưng thật ra thì Khương Đào nghĩ cái loại dơ bẩn này còn tốt hơn không ít. Nhưng không biết như thế nào, bên ngoài rõ ràng là ban ngày, mà trong chính điện lại thật âm u. Hơn nữa, không biết có phải là các bức tường quá mức rắn chắc hay không, mà trong điện một động tĩnh cũng không nghe được. An tĩnh như vậy, thật là có chút quỷ dị. Ngoài cửa sổ thì cành lá đại thụ tươi tốt, bóng cây đổ vào trong điện, có hơi lay động, cũng không biết ban đêm sẽ là cảnh tượng đáng sợ cỡ nào. Khương đại cùng Khương nhị, tuy là hai đại nam, nhưng khổng võ hữu lực, nhưng thình lình vào tới trong lòng cũng không nhịn được mà phát rét. Tiểu Khương Lâm càng không phải nói, sợ tới mức chôn mặt ở cổ Khương Đào. So sánh ra thì Khương Đào được xem như là tỉnh táo nhất. Không bao lâu thì thanh âm Triệu thị cùng với Chu thị liền vang lên ở ngoài điện. Các nàng cũng không dám đi vào trong, chỉ dám ở ngoài cửa thúc giục. Khương đại và Khương nhị chạy nhanh ra ngoài, lại lần nữa tới giữa trưa. Khương đại lên tiếng, sợ Khương nhị mềm lòng để hắn ra ngoài trước. Khương nhị không dám nhìn Khương Đào, quay đi hội họp với những người khác ở Khương gia. Khương đại đi đến bên người Khương Đào, cúi xuống ôm lấy Khương Lâm, nhưng hắn lại gắt gao ôm lấy cổ của Khương Đào không buông tay. Làm sao vậy A Lâm, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Tỷ tỷ ở chỗ này chờ tiên nhân tới chữa bệnh, tới khi khỏe hơn sẽ về nhà tìm đệ. Khương Lâm nức nở nói, con chỉ là không ngăn các người đưa tỷ tỷ tới nơi này, chứ không nói là muốn tách ra khỏi tỷ tỷ. Đệ nơi nào cũng không đi, chỉ muốn ở chỗ này với tỷ tỷ. Không được. Khương đại cùng Khương Đào trăm miệng như một mà nói. Khương Đào thì sợ người nhà họ Khương không kiên nhẫn mạnh mẽ kéo đệ đi, đến lúc đó làm hắn bị thương thì không tốt, liền ôm nhu nói với hắn. Tỷ tỷ tới chữa bệnh, miễn cưỡng chỉ có thể chiếu cố chính mình. Đệ nói tỷ tỷ không phải còn phải phân lực ra chiếu cố đệ. Khương Lâm mím mím môi, hắn tưởng hắn nói hắn sẽ rất ngoan, tỷ tỷ không cần chiếu cố hắn. Không đợi hắn mở miệng, Khương Đào liền đoán được ý tứ của hắn, nói tiếp. Tỷ tỷ biết đệ sẽ rất ngoan, nhưng là tỷ tỷ khẳng định không thể để đệ chịu khổ, đáy lòng nhìn không được lo lắng cho A Lâm của chúng ta có bị đói hay không, có lạnh hay không, có nhớ nhà hay không. Khương Lâm được phụ thê tam phòng Khương gia giáo dưỡng thật tốt, cũng không vô cớ gây rối hay khóc lóc lớn lối. Nghe Khương Đào nói xong, hắn lập tức ngoan ngoãn gật đầu nói, để hiểu rõ ý của tỷ, để ở lại đây sẽ làm phiền tới tỷ dưỡng bệnh. Để trước cùng nãy nãy bọn họ đi về, tỷ tỷ ở chỗ này phải dưỡng bệnh cho tốt, để chờ tỷ trở về. Đừng nhìn hắn mờ miệng lanh lợi như người lớn, nhưng rốt cuộc vẫn là tâm tính hài tử. Nó đến sau lại nghẹn ngào, hai mắt đẫm lệ mê mang, nhìn không được rơi nước mắt. Khương Đào thấy hắn như vậy cũng nhìn không được nghẹn ngào. Đừng khóc, chờ tỷ tỷ đi đón đệ, chúng ta sẽ có một thời gian không được gặp, cười với tỷ tỷ một chút được không? Khương Lâm nỗ lực mà nở một nụ cười thật tươi, hai giọt nước mắt to như hạt đậu liền rơi xuống. Hắn bên này một bộ dáng kỳ quái, vừa tươi cười vừa rơi lệ nhưng rất đáng yêu. Khương Đào nhịn không được thơm lên má của hắn, giao hắn cho Khương Đại. Khương Đại vẫn luôn ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, lúc này nhịn không được nhìn Khương Đào. Khương Đào vẫn luôn ngoan ngoãn nhã nhặn lịch sự, giáo dưỡng của tam phòng thật rất tốt, nhưng vẫn luôn được nuông chiều. Cửa lớn không ra, cửa nhỏ không đi, ngày thơ hồn nhiên cũng là một hài tử trai trai. Nhưng không nghĩ tới bệnh nặng một hồi, đứa nhỏ này đã mắt liền thay đổi, càng thêm hiểu chuyện ngoan ngoãn. Khương Đại thở dài, hắn không phải là không thể nuôi một đứa trẻ mất cha mất mẹ, chủ yếu vẫn là sợ mệnh số của nàng. Thời khắc bước ra khỏi cửa điện thì Khương Đại dừng một chút, quay đầu nói, A Đào ở chỗ này dưỡng bệnh cho tốt, gia gia cháu nói chờ qua năm liền đón cháu trở về. Đương nhiên tiền đề là Khương Đào có thể sống sót. Khương Đào gật đầu đồng ý, trong lòng lại không để bụng, nàng sống dựa vào chính mình, lại không phải sống vì người nhà họ Khương, thật muốn trở về cũng chỉ là vì mang An Lâm đi, những người khác như nào không liên quan tới nàng. Sau đó thì đoàn người Khương gia từ trên núi Tam Tiêu xuống quay về nhà. Đám người Khương lão thái gia tâm tình không quá tốt, một đường không nói gì. Triệu thị cùng Chu thị dò hỏi nam nhân nhà mình tình trạng trong miếu, để Khương đại cùng Khương nhị nói hết cho các nàng, khóe miệng của hai người đều là nhịn không được. Tuy vậy thì sau đó Chu thị biết Khương nhị đã đem dao chẻ củi để lại cho Khương Đào, tức giận véo cánh tay của hắn. Dao chẻ củi quý như nào à, cho Khương Đào rồi phải không để nàng chôn cùng mà, kể cả sau có tìm về thì không may mắn như vậy sao có thể dùng. Động tĩnh lớn như vậy Khương lão thái gia đã biết, nhìn Chu thị thật sâu, nàng lúc này mới không dám lớn lối khóc lóc. Chu thị bực mình, nhưng nghĩ tới ngôi miếu âm trầm kia liền lạnh cả người. Nam nhân đi vào còn phát rét trong lòng, cô nương nhỏ như Khương Đào kia bị dọa thành cái dạng gì. Càng đừng nói đây mới chỉ là ban ngày, không biết buổi tối sẽ là quang cảnh gì. Bệnh của Khương Đào vốn là tâm bệnh, cái loại tình trạng này là không thể tốt được. Nhìn tới đồng hồ tam phòng lưu lại, một cái dao chẻ củi thì tính là cái gì. Tâm tình của Chu thị tức khắc tốt lên. Mà lúc này thì trong miếu Tam Tiêu nương nương, Khương Đào đã dọn dẹp đồ đạc sạch sẽ, bắt đầu đi ngủ. Một giấc này thì Khương Đào ngủ tới hoàng hôn. Nàng ngủ cực kỳ ngon, trong ổ chăn rất ấm áp, chung quanh cũng vô cùng an tĩnh. Nơi nào giống Khương gia, cả nhà ở mấy gian cạnh nhau, từ hừng đông là có thể đứt quãng nghe được tiếng người đi lại cùng nói chuyện, ồn ào đến người ngủ cũng không an ổn. Lúc này thì ánh hoàng hôn dần buông ở phía tây, rọi vào trong nhà một mảnh ấm áp, chiếu tới trên người của Khương Đào vô cùng là thoải mái. Khương Đào trước ngậm một ngụm nước ở trong miệng, đợi tới khi ấm rồi mới chậm rãi mà nuốt xuống. Chờ uống xong thì nàng cũng không định ngủ nướng, đem chăn dọn tốt rồi chuẩn bị nhóm lửa. Đá mài để tàu lửa đặt ở bên cạnh. Trước kia ở hiện đại và cổ đại đều là quý nữ danh xứng với thực, cũng sẽ không dùng cái này. Nhưng nàng là không, nông nữ Khương Đào sẽ. Khương Đào nỗ lực nhớ lại, tự như là đang xem một chiếc video, chiếu theo đó mà bắt đầu đánh lửa. Ngay từ lần đầu tất nhiên sẽ không thành công, nhưng nàng cực có kiên nhẫn. Một lần không được thì liền hai, ba lần, thật mau liền học được. Sau khi an bài tốt thì nàng tìm một khúc gỗ tương đối tinh tế, dùng dao chẻ củi chậm rãi mài ra một cái xiên thon dài. Đầu xiên thì nhọn, cắm một chiếc bánh rán đã lạnh, đưa tới nướng trên lửa. Sau khi chờ bánh nướng xong thì Khương Đào thậm chí còn định tước cho chính mình một đôi đũa. Nhưng nàng dùng dao chẻ củi có chút không thuận tay, làm đũa thì càng cần sự tinh tế. Vì thế một chiếc đũa cũng không tước được, bánh bột ngô đã nướng xong. Triệu thị cùng Chu thị tay nghề nấu cơm giống nhau, sử dụng nguyên liệu lại càng keo kiệt. Nhưng lần này lại cho nàng hai túi lương thực rất to, một khối bánh phải to hơn bàn tay người rất nhiều lần. So với bát cơm mấy hôm trước của Khương Đào, quả thực tốt hơn rất nhiều. Khương Đào vui vẻ thở ra một hơi, giơ xin lên ăn bánh. Ăn hai miếng liền ra một thân mồ hôi. Đây chính là bữa ăn tốt nhất từ khi nàng xuyên qua tới đây. Hơn nữa nó đến cũng buồn cười. Hai đời trước thì nàng ăn toàn sơn hào hải vị, cái gì muốn ăn mà lại chẳng có. Nhưng bởi vì thân mình suy nhược, sơn hào hải vị tới miệng giống y như nhai giấy, cũng không ngon bằng một khối bánh rán ở trước mặt này. Khương Đào càng ăn càng thèm, ăn tới cái bụng tròn lẳng. Ăn xong thì Khương Đào lại dập lửa, đem chỗ ăn còn thừa gói lại để bên cửa sổ tương đối lạnh, sau đó lại buông khăn vải của Khương Nhị xuống, lại có thể đem địa phương ẩm lạnh thu dọn tới như vậy. Bận một hồi thì sắc trời bên ngoài cũng đã tối sầm, mồ hôi trên người của Khương Đào vẫn chưa khô, nàng rốt cuộc vẫn còn bệnh. Lại bận rộn một hồi, không lâu sau đã thấy mệt rã rời. Lại là một đêm mộng đẹp, ngày tháng thật mau trôi qua. Khương Đào ăn ngon ngủ tốt, thân thể rất mau khỏe lại, trông có da thịt hơn rất nhiều. Thật giống như thần may mắn bắt đầu chiếu cố nàng. Sau khi Khương Đào ăn xong, thân thể khỏi hẳn phân nửa, có thể đi lại không ngừng ở trong miếu, còn đi tới mấy nơi ở phụ cận. Trên núi hẻo lánh ít dấu chân người, trái cây rau dại là nhiều vô kể, dường như cho không. Nàng lấy về rất nhiều đồ ở chính điện, nhưng chỉ lấp đầy một góc. Ngày tháng không hề có khó khăn gì, cứ như vậy mà trôi qua. Muốn nói có cái nhạc đệm gì, đại khái là một hôm lúc nửa đêm, nàng thường nghe thấy ngoài cửa có âm thanh, giống như là có thứ gì đó đào cửa. Xuyên qua khe cửa thì Khương Đào thấy được một thứ tròn tròn, màu trắng trắng, lông xù ở ngoài cửa. Lông nó trắng muốt không tạp chất, ở dưới ánh trăng như muốn hòa vào làm một. Thế mà lại là một con mèo con mới lớn. Diện mạo của con mèo có hơi đặc thù, đầu lớn có hơi tròn, móng vuốt vừa to vừa sắc, cùng với con mèo của đời sau thực tế là không giống, nhưng trông không quá khác biệt. Khương Đào vừa liếc mắt đã bị chìm vào thực sự đáng yêu của con mèo. Dùng nửa quả bánh rán liền thu phục được nó. Có ăn có uống, không cần lo lắng người khác sẽ làm hại nàng, thậm chí còn có một con mèo cùng làm bạn. Khương Đào cảm thấy cuộc sống này thật quá thoải mái. Duy nhất là không đủ, đại khái chính là bên cạnh nàng không có ai để nói chuyện cùng, có hơi quạnh quẽ. Từ trước tới nay thì nàng không có bằng hữu, nhưng thân thể không tốt, kỳ thật là cũng không có tinh thần nói chuyện cùng mọi người. Sau học xong theo thùa, nàng có mục tiêu, cũng không cảm thấy tịch mịch. Trước mắt thì tinh thần rất tốt, nàng vẫn mong muốn có người nói chuyện cùng với mình. Nhưng là Khương Đào tuyệt không ngờ tới, nàng nghĩ cái gì thì cái đó liền xuất hiện. Sáng sớm ngày hôm đó thì Khương Đào đang ở bên ngoài, cư nhiên thấy được một con gà rừng có lông đuôi sạch sỡ, đang chậm rì rì mà dạo bước. Một trận gió to thổi qua, gà rừng híp mắt, quay đầu nhìn thấy nàng cũng không trốn. Khương Đào làm bộ không nhìn thấy nó, chậm rãi tới gần, đợi cho gà rừng tới trước mặt, nàng phi tới, chớp mắt bóp lấy cổ con gà. Gà rừng giãy giụa kịch liệt, nửa khắc sau mới hôn mê bất tỉnh trong lòng của cô. Khương Đào thở hồng hộc, lúc này mới yên tâm mà ngồi dậy. May mắn là sức của con gà rừng không lớn, nếu đổi một con lớn hơn thì chính nàng tay nhỏ chân nhỏ thật sự không biết có thể tóm được không. Tuyết Đoàn Nhi dường như có nhân tính, cao hứng mà nhảy xung quanh chân nàng. Trong chốc lát, khẳng định sẽ chia cho người ăn cùng. Khương Đào cao hứng, phấn chấn mà ôm gà rừng quay về miếu. Sau đó thì nàng liền kinh ngạc, phát hiện bên trong miếu xuất hiện thêm một người, còn là một nam nhân. Nam nhân này thì khoảng 20 tuổi, tuy rằng quần áo cũ nát, nhưng mày rậm, mũi cao, đôi môi mỏng, đường cong khuôn mặt như tạc tượng mà ra, ngành lãnh tuyệt đẹp. Mà đợi đến khi Khương Đào tới gần, liền mở mắt nhìn nàng một cái. Cặp mắt kia thật thì rất đẹp, trầm mặc hệt như là nước dưới biển sâu, anh khí bức người, hệt như vị thần mà người khác không dám khinh nhận. Khương Đào bị hắn nhìn tới sừng sốt, lại không dám tiến lên trước một bước. Thẩm Thời Ân cảm thấy chính mình hắn là sắp chết tới nơi rồi, cư nhiên lại xuất hiện ảo giác. Nơi này căn bản không có khả năng có người sống, cư nhiên lại xuất hiện một thiếu nữ mỹ mạo ăn mặc giản dị, phía sau còn có một con tiểu lão hổ. Hai người nhìn nhau một lúc lâu sau, trong lúc nhất thời không có mở miệng nói chuyện. Sau vẫn là Tuyết Đoàn Nhi vội vã muốn ăn gà rừng, hung hăng kêu lên ô a vài tiếng. Khương Đào lúc này mới phục hồi tinh thần, ngồi xổm xuống sờ đầu trấn an tinh thần của nó. Chờ khi nàng nâng mắt lên thì nam nhân kia đã nhắm mắt lại. Khương Đào đánh bạo đánh giá hắn từ đầu tới chân một lần. Nam nhân nửa nằm dựa vào góc tường, hắn mặc một thân áo ngắn vải thô màu đen, quần áo không tính là quá rộng, phát ra đường cong cơ bắp của hắn. Khương Đào cúi đầu nhìn tay chân nhỏ của chính mình, phỏng chừng là thêm ít thịt nữa cũng không to được như tay của người ta. Nhưng sắc mặt hắn thì trắng bệch, một số chỗ trên quần áo còn bị rách, trên người được băng bó đơn giản, mơ hồ còn lộ ra một ít máu. Thương nặng như vậy, hẳn là không tạo thành uy hiếp gì lớn đối với nàng. Nghĩ như vậy, nhưng Khương Đào vẫn cầm lấy dao chẻ củi. Cùng một nam tử thành niên xa lạ ở chung một phòng, chung quy cũng không phải là kế lâu dài. Hiện nay thì bệnh nàng đã sắp khỏi, cũng không biết là xuống núi được hay không. Nhưng chỉ cần xuống núi thì nàng có thể tìm tú phường, tìm việc để nuôi sống bản thân cũng không thành vấn đề. Chỉ là nàng luyến tiếc ngôi miếu này. Ở đây thoải mái không nói, nàng còn có không ít đồ vật. Chính nàng có thể đi xuống hay không còn chưa nói, nhưng thứ này khẳng định là không thể mang đi. Đang nghĩ như vậy, Khương Đào phát hiện đằng sau có vang lên tiếng động nhỏ. Nàng quay đầu nhìn, phát hiện nam tử kia cư nhiên ngất đi. Khương Đào cả kinh trong lòng, theo bản năng mà tiến lên hỏi: "Người không sao chứ?" Nam tử nắm chặt hai mắt, không hề phản ứng. Khương Đào ngồi xổm xuống lay lay mình hắn, thấy hắn bất động, rốt cuộc mới run rẩy mà duỗi tay qua kiểm tra hơi thở của hắn. Cũng may là còn thở. Khi nàng đưa tay lướt qua mặt người nam tử kia, nàng phát hiện ra rằng hắn đang sốt rất cao. Khương Đào thở ra một hơi, phía sau nàng lại là một âm thanh nhỏ vang lên. Lại quay đầu nhìn, mèo con của nàng cũng ngất đi rồi. Đây là chuyện gì vậy? Trong lúc nhất thời đúng thật là đi không được. Thời điểm mà Thẩm Thời Ân mở mắt, phát hiện mình bị dịch từ trong góc của miếu thờ ra tới đệm bồ hương ở giữa gian. Bên cạnh còn có một đống lửa. Trên đống lửa có một chiếc nồi ùm ụp đun ấm nước, xua đi hơn nửa hàn ý trên người của hắn. Miệng vết thương trên người hắn cũng không còn đau như vậy nữa. Cúi đầu thì thấy hơi hắn bị thương đã được thay mới. Tuy rằng mảnh vải kia được xé qua loa, nhưng lại được băng bó rất mơ hồ, còn lộ ra một mùi thảo dược. Đừng nóng vội, lập tức giết cho người ăn. Trước khi hắn ngất xỉu, đã từng gặp qua thiếu nữ đang đưa lưng về phía hắn, một tay tóm lấy cổ gà rừng, một tay cầm dao đang qua tay múa chân ở trước cổ con gà. Chỉ là nàng múa tới múa lui, lại chậm chạp không có hạ đao. Nhìn thì thấy nàng đang chuẩn bị giết gà, không biết còn tưởng nàng đang ở thế luyện đao pháp gà rừng. Bên người nàng tiểu lão hổ nôn nóng mà đánh vòng, ủy khuất rũ đôi mắt xuống, nức nở không thôi, tự hồ là rất không vừa lòng với tốc độ của nàng. Được được, giết. Thiếu nữ đột nhiên nghiêng đầu, dao chẻ củi trên tay rốt cuộc cũng rơi xuống. Gà rừng sợ hãi kêu lên, đồng thời thì Khương Đào cũng quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Thời Ân. Tầm mắt hai người giao nhau, Khương Đào không nghĩ tới hắn tỉnh nhanh như vậy. Do chịu sự kinh ngạc nên tay đang ôm gà rừng bất giác buông ra. Gà rừng kia liền vỗ cánh phành phạch, khiến trong điện náo thành một đoàn. Khương Đào cũng không rảnh mà nhìn Thẩm Thời Ân, luống cuốn tay chân muốn đi bắt nó lại. Lần này thì gà rừng không hiền hòa giống như ban ngày, nó bay giữa không trung tới trước mặt của Khương Đào định mổ xuống. Thẩm Thời Ân thật sự là nhìn không được, cầm một hòn đá ném qua. Cú ném chuẩn xác đánh vào miệng vết thương của trên cổ gà rừng. Khương Đào đứng ở gần, thậm chí còn nghe được tiếng cổ gà đứt gãy giòn vang. Khương Đào như chút được gánh nặng, quay đầu cười nói với Thẩm Thời Ân: cảm tạ công tử, ngươi thật tốt. Người tốt, hắn sống 22 năm trên đời, lần đầu tiên có người nói hắn như vậy. Hắn nhẹ nhàng nhướng mày, nhìn không được hỏi nàng: giúp ngươi giết một con gà, chính là người tốt ư? Khương Đào chạy nhanh tới cầm máu con gà, một bên cười nói: công tử võ nghệ siêu quần, hòn đá vừa rồi nó đánh lên người ta, nghĩ tới ta cũng sẽ hôn mê. Nhưng công tử không có đánh ta, chỉ muốn giúp ta giết gà, không phải là người tốt thì là gì? Thẩm Thời Ân không phải cái người nói nhiều, nhưng thiếu nữ này trước mặt nói chuyện thật sự rất thú vị, không nhịn được mà hỏi một câu: cô không sợ ta giết gà trước rồi giết cô sao? Khương Đào lại cười, đôi má lúm đồng tiền lại xuất hiện. Nếu công tử đối với ta bất lợi, trong lúc nói hai câu vừa rồi với công phu đó, ta có thể chết được 100 lần. Thật là một cô nương lớn mật. Thẩm Thời Ân không khỏi tán thưởng một câu trong lòng, lại tiếp tục nói: nếu ta không giết ngươi mà là muốn. Hắn cố ý dừng ánh mắt trên mặt của Khương Đào, nghĩ muốn thể hiện cho nàng biết ý đồ gây rối của nam nhân với nữ nhân có thể so với giết người còn đáng sợ hơn. Nhưng Khương Đào bình tĩnh mà nhìn hắn, còn cười cười với hắn. Ngược lại là Thẩm Thời Ân ngại ngùng mà rời mắt đi trước. Sau đó thì hắn nghe nàng lẩm bẩm một câu: thật là muốn như vậy, ai có hại còn chưa biết đâu. Bên tai của Thẩm Thời Ân nóng lên, hắn không hề nghĩ tới có một ngày bị cô nương đùa giỡn. Khương Đào cũng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Nhìn thấy trên mặt đối phương có chút đỏ ửng khả nghi, nàng cư nhiên có một loại vui sướng khi làm chuyện ác. Tuyết Tài Nhi thấy Khương Đào vẫn luôn nói chuyện cùng người ta, không để ý tới mình, thì càng lớn tiếng nức nở. Khương Đào cũng không thưởng thức xoáy ca mặt đỏ nữa, mà vội vàng động thủ, rút máu con gà, dùng nước nóng để nhổ lông gà. Khương Đào chặt gà thành miếng rồi bỏ vào nồi. Không bao lâu sau thì mùi thơm tràn ngập trong không khí. Lúc này đừng nói là Tuyết Đoàn Nhi, đến Khương Đào cũng thèm không chịu được, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm hơi bốc lên trên nồi. Đợi một lúc thật lâu thì Khương Đào tự mình dùng đũa gắp thịt lên, trước vớt mấy khối lớn cho Tuyết Đoàn Nhi. Tuyết Đoàn Nhi vui sướng mà a một tiếng, liền bổ nhào về đống đống thịt gà, miệng ăn không ngừng nghỉ, chút buồn bực gì đó đều ném hết ra đằng sau, bắt đầu thả thích đánh chén. Khương Đào thấy nó ăn tới cao hứng, ý cười bên môi cũng đậm lên vài phần. Tiểu tử này khẳng định là rất đói đi. Gà rừng mở màn, Khương Đào cũng không biết, cho nó thêm mấy khối thịt hơn một cân, Sức ăn của nó ăn một lúc liền hết hơn phân nửa. Khương Đào mới biết nó ăn lại nhiều như vậy. Nàng tuy rằng chưa từng nuôi mèo, nhưng cũng biết mèo là động vật ăn thịt, không phải là động vật ăn tạp. Nhưng lúc vừa mới nhận nuôi nó thì Khương Đào không thể cho nó ăn uống đầy đủ, chỉ có thể đem đồ ăn của chính mình chia cho nó. Sau này thì nàng tốt hơn một chút, còn bày một cái bẫy chim sẻ ở cửa cho nó ăn. Nhưng dù sao thì vẫn là thiếu thịt ăn, hôm nay liền ngất đi. Lúc ấy thì Phượng Khương Đào còn tưởng nó bị làm sao, rốt cuộc mà ôm nó một hồi. Tiểu gia hỏa kia yếu ớt kêu một tiếng, mí mắt xốc lên một cái, mông vuốt nhỏ rắn chắc duỗi về phía gà rừng. Quả nhiên là đói bụng. Hiện tại thì đã có cái ăn, Tuyết Đoàn Nhi lập tức trở nên sinh long hoạt hổ, nơi nào thấy được nửa phần suy yếu. Cũng không biết trước đó là nó thật bị như vậy hay là giả vờ bị như vậy. Khương Đào không nhịn được bật cười, trông như nó không có bị làm sao, lúc này nàng mới làm việc của mình. Vừa gắp được một miếng thịt lên miệng thì nàng mới ý thức được trong điện còn có người. Hơn nữa thì người này vừa mới giúp nàng đây. Nếu không chê thì có muốn ăn cùng hay không? Lúc mở miệng xuất phát từ lễ phép, Khương Đào vẫn là có chút đau lòng. Tuy rằng không phải là thứ gì quý giá, nhưng vẫn là do hoàn cảnh. Nàng đã vài ngày không ăn thịt, lần tới được ăn cũng không biết là bao giờ. Hơn nữa thì sức ăn của nam tử khẳng định lớn hơn nàng rất nhiều. Thêm một phần của hắn, nàng ăn không đủ no. Thẩm Thời Ân lại nói không cần, trong lòng của Khương Đào vui vẻ, cũng không hề giả vờ khách khí, bắt đầu ăn thịt gà. Bởi vì da dáng tốt đẹp, dưới tình huống như vậy thì dáng ăn của Khương Đào không hề thô lỗ. Chỉ là bởi vì đói nên giống như mỹ cảnh được ấn nút tua nhanh. Không bao lâu thì Khương Đào lấp đầy một bụng. Tuyết Đoàn Nhi càng là ăn tới nằm ngửa cái bụng căng tròn lên. Một người một thú, biểu tình thỏa mãn kia hệt như đúc ra từ một khuôn, chọc tới Thẩm Thời Ân bất giác nhìn nhiều thêm mấy lần. Khương Đào nhìn sắc trời bên ngoài. Trước đó thì nàng nghĩ thương thế của nam nhân này nghiêm trọng, liền đem giường của chính mình cho bản thân hắn. Nghĩ hắn một chốc cũng chưa tỉnh lại, Tuyết Đoàn Nhi lại rất yếu, chính mình giết gà rừng rồi mới đi cũng không muộn. Nhưng không nghĩ tới nam nhân này tỉnh nhanh như vậy, không tới nửa canh giờ đã tỉnh. Đừng nhìn Khương Đào vừa rồi còn khen hắn là người tốt, nhưng nàng biết lòng người là thứ không đoán trước được. Hiện tại thì nam nhân này không tổn thương nàng, nếu là thời gian dài ở cùng một chỗ thì khó mà nói được. Hiện tại thì bên ngoài là buổi chiều, nếu hiện tại xuống núi thì trước khi trời tối có lẽ có thể tới dưới chân núi. Chỉ là nàng không quen đường lối ở đây, sẽ tốn một khoảng thời gian để có thể tìm được đường. Suy tư một lúc thì đột nhiên Tuyết Đoàn Nhi bên cạnh cảnh giác nhảy dựng lên, cúi thấp người cảnh giác nhìn về phía cửa. Khương Đào vội vàng nhìn lại, chỉ là không biết từ khi nào cửa chính điện xuất hiện thêm 7-8 bóng của mấy con thú có ngoại hình tương tự với chó sói, là sói hoang. Khương Đào ở chỗ này mấy ngày, trừ Tuyết Đoàn Nhi là gặp nhau mỗi ngày ra thì cũng chỉ có con gà rừng vừa bị thịt kia. Thật không có ngờ tới là sẽ bị sói hoang tập kích, hơn nữa đây còn có 7-8 con. Sói hoang tuy thân hình không to lớn, thể trạng khá ốm yếu, nhưng đều có răng nanh, mắt lộ ra hung nhan, tới đây đặc biệt không có ý tốt. Ngay tại lúc mà Khương Đào đang ngơ ngẩn thì Thẩm Thời Ân đã đứng lên. "Đưa đao cho ta." Hắn nói, có lẽ bị nhiễm sự trầm ổn của hắn, Khương Đào cũng không thấy hoảng loạn, lập tức đem dao chẻ củi vứt qua, đồng thời lui về sau mấy bước. Thẩm Thời Ân một tay tiếp đao, sải chân bước tới, trong chớp mắt liền tới trước mặt của đám sói hoang. Hắn nhàn nhã mà tới, mấy con chó sói hoang kia cảm nhận được uy áp của hắn, từng bước lùi về sau, nhưng chúng nó cũng không có trốn đi mà là vây Thẩm Thời Ân ở giữa. Khương Đào thấy thì trong lòng kinh hoảng, trước đó cũng biết nam nhân này có học võ, nhưng rốt cuộc là người phàm, thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn, trước mắt hắn là một trận đấu ác liệt. Tuyết Đoàn Nhi bên cạnh nàng xù lông lên, ô ô oa oa mà gầm nhẹ không ngừng, mắt thấy cũng muốn tiến lên. Thời điểm mà Thẩm Thời Ân hướng tới chỗ của sói hoang, Tuyết Đoàn Nhi cũng muốn đi lên nhưng bị Khương Đào một tay ôm trở lại. Nói giỡn, thân mình của tiểu gia hỏa này mới to được như một cánh tay, chưa đủ để mấy con sói kia ăn tới hai miếng, nhưng đừng rước thêm phiền phức tại thời điểm này. Tiểu gia hỏa kia bất mãn mà vặn vẹo trong lòng nàng, bị nàng đánh hai cái vào mông mới ổn định lại. Mà cuộc chiến kết thúc nhanh hơn so với Khương Đào tưởng tượng. Hẳn là trong lúc nàng dạy dỗ Tuyết Đoàn Nhi thì Thẩm Thời Ân đã giết chết 2-3 con sói. Thứ sói hoang này vốn là giảo hoạt, mắt thấy tình hình không đúng liền thay đổi trận hình, lùi về hướng cửa.

Nghe âm thanh như vậy thì Khương Đào lại cẩn thận nhìn lên mặt hắn, liền nhận ra là đệ đệ thứ nhất của nguyên chủ. Từ nhỏ thân thể không tốt, bị lão thái thái ôm tới bên mình nuôi dưỡng, Khương Dương. Các bạn thân mến, như vậy là tập 2 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 2 này thì chúng ta đã hiểu được một phần nào đó về hoàn cảnh của nhân vật Khương Đào. Nàng bị bệnh và cha mẹ cũng đã mất sớm, có hai tiểu đệ, và nàng đã bị người nhà của mình đẩy lên miếu để dần chết mòn trên đó. Và liệu thì cuộc sống sau này của Khương Đào sẽ như thế nào khi mà người nhà đã ghét bỏ nàng như thế, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.